Vô Thượng Cửu Tiên, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, Hoàng Tôn Các Tạ Vân cùng cha và thúc thúc của mình ngồi chờ để mua Thanh Thiên Kiếm, các thế lực khác thì vẫn rầm rộ mua các món bảo vật khác. Tạ Vân cảm thấy cuộc đấu giá này có rất nhiều các thế lực mới lạ tới, cậu cảm thấy tin tức lan truyền thật nhanh, cậu vừa nghĩ một sáng kiến liền hỏi cha. Cha ơi, muốn thành lập một nơi như thế này cần những điều kiện gì ạ? Có nhiều lắm đấy, còn cần có cường giả đứng ra bảo vệ trấn thủ thì một nơi như thế này mới có thể hoạt động được, người đó cùng ít nhất phải cảnh giới Nguyên Anh trở nên. Vậy nếu có thể nhờ cậy các thế lực khác lớn hơn được không ạ? Được thì được, nhưng sẽ tốn không ít tài nguyên để cống nạp cho họ. Vâng cha, Tạ Vân suy nghĩ một hồi lâu, vì cậu mới cảnh giới kết đan mà cậu lại không muốn dựa dẫm vào thế lực của cha và mẹ mình. Sao con muốn lập nên một nơi như thế này ạ? Con muốn lắm, vì để phụ giúp cho cha mẹ đồng thời giúp con có thêm tài nguyên ạ. Vậy để cha ra mặt giúp con trấn thủ, nhưng con muốn giúp cha mẹ mà sao có thể để cha trấn thủ được ạ? Con biết Kim Bảo Các là của gia tộc Lưu Thị chứ? Vâng con biết, vậy con có tự hỏi Kim Bảo Các sao lại hoạt động mạnh như vậy không? Là do thế lực Lưu Thị lớn. Không đâu, từ hơn trăm năm trước Lưu Thị vốn chỉ là một gia tộc có tiếng ở Nguyên Hà Thành, là gia tộc trong một thành nhỏ vốn rất ít tài nguyên và chỉ có một cường giả Nguyên Anh là Thái Thượng Trưởng Lão ở gia tộc đó. Rồi đến đời của Lưu Quảng, ông ta lập nên Kim Bảo Các này lấy danh ông nội mình để duy trì, ông ta vốn là gia chủ nên có thể điều hành cả gia tộc. Lưu Quảng bắt đầu kinh doanh như vậy rồi dần dần từ cảnh giới kết đan tiếng lên Nguyên Anh rồi động hư. Bây giờ ông ấy còn sống không cha? Nghe đồn Lưu Quảng đã đi phiêu bạt tứ phương để lại cho con cháu một khối tài sản khổng lồ là Kim Bảo Các này. Cháu trai không phải dựa dẫm vào người khác là xấu, mà là chỉ đang dần dần lớn lên thôi, cũng giống như một chú chim nhỏ mới ra đời cần dựa vào mẹ mình vậy. Sở Chính nói, vâng thúc, vậy cha có thể giúp con lập lên một nơi như thế này rồi khi con đạt tới Nguyên Anh sẽ trấn thủ thay cha. Được rồi, ta sẽ giúp con hết sức. Vâng cha, nghe nói ở phía tây kinh thành có một vùng đất khá lớn hiện đang được sở hữu của Tiêu gia, nếu cháu mua được nó thì hãy lập ở nơi đó. Thật vậy ạ, liệu nó có quá đắt không? Nếu cháu tiếp tiền mua mảnh đất đó thì đã không ở đây tìm mua thiên kiếm rồi. Ha ha, Tạ Sơn cười lớn một tiếng rồi âm thầm bảo thuộc hạ đi mua mảnh đất đó. Tạ gia đứng đầu các gia tộc ở kinh thành, cộng thêm là có Sở gia ở thánh vực chống lưng nên đã nhanh chóng mua được khu đất đó. Tại biệt viện Tiêu gia, Tiêu Dật đang cùng cha mình Tiêu Ninh nói chuyện với nhau. Cha định bán mảnh đất đó thật ạ? Tiêu Dật nói. Đúng vậy, bán cho Tạ gia. Nhưng cha, dù gì đó cũng là mảnh đất của gia tổ, ít nhất cũng nói với trưởng lão chứ ạ. Các trưởng lão sợ Tạ gia còn hơn là sợ ta nữa chứ, nhưng dù sao Tạ gia cũng mua nơi đó với giá cao chứ không ép giá là mừng rồi. Không biết Tạ gia mua nó để làm gì nhỉ? Nghe nói Tạ Vân chuẩn bị mở một tòa nhà ở đó mà không biết để làm gì. Tên đó cũng trâu bò thật đấy, một mình hắn mà đã hạ được 7 tên đệ tử của Cửu Long Đào. Con cùng phải cố lên, không để cho Tiêu gia ta mất mặt, cố đột phá trúc cơ đi. Vâng cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sơn sau khi mua xong khu đất đó liền đưa cho Tạ Vân, Sở Chính cũng đã mua được thanh kiếm đó và tặng cho Tạ Vân. Tạ Vân cầm thiên kiếm lên múa vài đường chém đứt đôi các cây cối ở đó. Cậu ta cùng các hộ vệ của mình tới khu đất được Tạ Sơn mua cho, cậu bắt đầu xây dựng một tòa nhà lên. Khi ở Cửu U lần trước, Tạ Vân đã thấy một kiến trúc nhà rất lộng lẫy, nên cậu ta dựa vào đó xây lên theo cách riêng của mình. Sau mấy tháng xây dựng, tòa nhà chính thức được dựng xong, tòa nhà nhìn rất lộng lẫy, cao hơn hẳn so với các tòa nhà bên cạnh. Tạ Vân nghĩ ra một cái tên để đặt cho tòa nhà và quyết định là Hoàng Tôn Các. Đối mặt với Hoàng Tôn Các là Kim Bảo Các của Lưu Thị. Sau khi trang trí và sắp xếp đẹp đẽ, Tạ Vân chính thức cho nơi này đi vào hoạt động và có treo tấm biển Hoàng Tôn Các, bên cạnh có gia huy của Tạ gia. Hoàng Tôn Các khi đi vào hoạt động rất thuận lợi, Tạ Vân cho người nhập các loại hàng quý ra ở khắp đất nước mình, đồng thời phái người đi thu thập thông tin về các cổ mộ trên đại lục. Đối diện với Hoàng Tôn Các, Kim Bảo Các không mấy để tâm vì chỉ là một cửa hàng mới mở ra, tuy lộng lẫy nhưng chưa có nhiều khách hàng. Cách trương,